Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1610, thần tộc huyết thệ, thần tâm tiền bối, làm phiền, Dịch Vân đối với thần tâm thần vương ôm quyền. Hiện tại hắn nghĩ đứng ở chỗ này, còn muốn hy vọng thần tâm thần vương, còn không có mở miệng, Dịch Vân cũng đã cảm giác được nhiệt độ chung quanh cấp tốc trở nên lạnh. Hắn xoay đầu lại, nhìn về phía Kim Sí Thiên Bằng. Từ Dịch Vân lần này xuất hiện, đối với Kim Sí Thiên Bằng, hắn tự hoàn toàn là thái độ không ngó ngàng. Này chọc giận Kim Sí Thiên Bằng, ngươi thật sự cho rằng, ta không dám ở nơi này ra tay với ngươi. Kim Sí Thiên Bằng âm thanh hùng hồn, cái kia mênh mông khí huyết lực lượng, hầu như hóa thành mắt trần có thể thấy sóng âm. Chấn động đắc nhân tâm nhảy đều bất chi bất giác cùng cộng hưởng theo. Dường như muốn vỡ ra được, ở đây thái hạ đệ tử, dồn dập sắc mặt tái nhợt về phía sau mặt thối lui. Mặc dù là Chu đại quản gia loại này thần quân cường giả, cũng cảm thấy lòng buồn bực khó chịu. Mộng Quang thần vương lùi lại mấy bước, một bộ xem trò vui không chê lớn chuyện vẻ mặt, hắn đương nhiên sẽ không can thiệp cái khác thần vương thù riêng. Trên thực tế, hắn ba bất chấp mọi thứ người đánh nhau, nhìn thấy Kim Sí Thiên Bằng sát cơ phân tán, thần tâm thần vương nở nụ cười. Kim Bằng, ngươi muốn ở loại tình huống này hạ cùng ta lưỡng bại câu thương, để ngươi lượng tiện nghi. Ha ha, Kim Sí Thiên Bằng cười ha ha, ngươi quá đề cao chính ngươi, ngươi cảm thấy, ngươi có thể theo ta lưỡng bại câu thương, hơn nữa coi như ta bị thương nhẹ thì thế nào. Này thiên đạo mảnh vỡ trong thời gian ngắn cũng không lấy được. Ta còn thực sự không ngại tiêu hao một ít khí huyết lực lượng, Kim Sí Thiên Bằng đang khi nói. Chuyện, toàn thân hắn khí huyết ngưng tụ như đao, vô thanh vô tức hướng về Dịch Vân bao phủ mà tới. Tiểu tử, ngươi quá tự cho là, ngươi cho rằng ngũ phương thần vương ở đây, ta thì sẽ không ra tay với ngươi, ngươi bất quá là một chỉ là thần quân. Vào lúc này chạy tới, là nghĩ chia một chén canh sao, ngươi cũng xứng, ta hiện tại trước hết đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Kim Sí Thiên Bằng đang nói, đúng lúc này, một tiếng nổ vang đột nhiên truyền đến, ầm ầm, ở nhân hoàng trong lĩnh vực, quỷ minh tử đột nhiên lui nhanh, mà ở trước mặt hắn, thất sát tu la cũng tốt, hoàng tuyền quỷ vực cũng được, đều bị nhân hoàng bóng mờ, một thương quét ngang. Toàn bộ phá diệt, một thương phá vạn pháp, bình, quỷ minh tử trực tiếp té ra nhân hoàng lĩnh vực, khẩu ói máu đen, quỷ minh tử chống đồng nát hồn phiên đứng dậy, hắn trên người tản ra một luồng hủ bại khí tức, hắn lôi kiếp tôi thể còn không triệt để, tuy rằng trên người đã ngưng tụ ra huyết nhục, nhưng lại như cũ có hủ bại tử khí, nếu trải qua nhiều lần lôi kiếp, hắn này chút huyết nhục đổ cũng có thể trở nên trong suốt như ngọc. Nhìn thấy loại này tình cảnh, Kim Sí Thiên Bằng sắc mặt hơi âm trầm lại, quỷ minh tử thất bại. Tuy rằng đoán được quỷ minh tử có thể sẽ bại, nhưng không nghĩ tới hắn bị bại nhanh như vậy. Lúc này, quỷ minh tử con mắt u lục, hắn thân là quỷ đế, tu hành vài chục vạn năm, cũng là cửu u minh thổ người mạnh nhất, nhưng bây giờ thua đến thảm như vậy, có thể liền huyết phủ thần vương đều không đánh tan được trận pháp. Hắn tuy rằng lên cơn giận dữ, nhưng cũng lấy trước mắt cung điện cùng nhân hoàng bóng mờ không thể làm gì. Lúc này, quỷ minh tử bị nhân hoàng bóng mờ rút đi một nửa sức mạnh. Hắn bất động thanh sắc lấy ra một viên hỗn độn tinh. Bắt đầu khôi phục thực lực, Kim Sí Thiên Bằng cùng thần tâm thần vương xung đột hắn thấy được. Nhưng căn bản không tính tham dự, ước gì bọn họ lưỡng bại câu thương. Dịch Vân lúc này, đã rút ra huyễn tuyết kiếm, ở quỷ minh tử không tham dự tình huống hạ, hắn cùng với thần tâm thần vương đan đối với Kim Sí Thiên Bằng. Hắn vẫn đúng là không đến nỗi xoay người bỏ chạy, mà đúng lúc này, đột nhiên, từ huyết phủ thần tướng trên người bùng nổ ra sóng thần một loại uy áp. Rằng co với nhau Dịch Vân, thần tâm thần vương, còn có Kim Sí Thiên Bằng, cũng không nhịn được lui về phía sau một bước. Kim Sí Thiên Bằng thoáng tức giận nhìn về phía huyết phủ thần tướng. Thần tướng đây là ý gì? tiểu tử này giết bộ tộc ta thiên tài. Ta giết hắn ngươi chẳng lẽ muốn ngăn trở ta? Đối với huyết phủ thần tướng, dù cho yêu việt kim xí thiên bằng, cũng cảm thấy có chút chột dạ. Huyết phủ thần tướng lên tiếng, tiếng nói của hắn dường như kim loại va chạm một loại. Thiên đạo mảnh vỡ tới tay trước, đừng lên tranh chấp, nguyên bản huyết phủ thần tướng là rất tình nguyện nhìn thấy này chút người đấu cái ngươi chết ta. Sống, nhưng là quỷ minh tử thất bại. Để hắn cải biến chủ ý, nghĩ muốn phá nhân hoàng lưu lại đại trận, rất khó, nếu là bọn họ năm cái thần vương luân phiên trên, còn có chút cơ hội, nếu như hiện tại nội hồng, tự mình tiêu hao, cơ hội thì càng nhỏ, như dịch vân loại này sâu kiến tiểu bối chết sống, huyết phủ thần tướng căn bản không thèm để ý, thiên đạo mảnh vỡ là trọng yếu nhất, thần tướng đây là nghĩ coi chúng ta là thương xử. Kim Sĩ Thiên Bằng cười lạnh một tiếng, chúng ta cũng nghĩ ra được thiên đạo mảnh vỡ, nhưng ở đây thực lực ngươi mạnh nhất, được thiên đạo mảnh vỡ xác suất tự nhiên cũng to lớn nhất. Nhân hoàng lưu lại phong ấn còn không biết là chuyện gì xảy ra. Vạn nhất chỉ có thông qua khảo nghiệm người, mới có thể vào cung điện đây. Chúng ta những người này, căn bản không cách nào luyện hóa thiên đạo mảnh vỡ, coi như thông qua thử thách. Bắt được mảnh vỡ, cũng chỉ có thể tìm hiểu một phen, có thể ngươi không giống nhau, ngươi có thể chính mình đem ở bên trong đem thiên đạo mảnh vỡ luyện. Đến thời điểm ngươi ở cung điện bên trong không đi ra, chúng ta cũng bắt ngươi không thể làm gì, Kim Sĩ Thiên Bằng vừa nói như vậy. Mọi người biểu hiện đều có chút vi diệu, có thể bận đến cuối cùng, chỉ tiện nghi huyết phủ thần tướng một người. Mộng Quang Thần Vương cũng mở miệng nói, thần tướng ngươi bàn tính, có phải là đánh cho quá tốt rồi, trong lúc nhất thời. Bốn đại thần vương, đều nhìn về huyết phủ thần tướng, tình hình này bây giờ, huyết phủ thần tướng hiển nhiên nghĩ cuối cùng mới đi vào. Bọn họ làm sao có khả năng cam tâm cho huyết phủ thần tướng nên đá kê chân. Huyết phủ thần tướng hơi trầm ngâm, lúc này tình hình, thực tại phức tạp. Một đám thực lực không đủ thế lực, chiếm được có thể khuấy lên toàn bộ hỗn độn thiên bảo vật. Hắn đương nhiên nghĩ một người ăn hạ, nhưng chuyện đến nước này, hắn cũng biết khả năng không lớn. Kỳ thực, lấy hắn ở thần tộc địa vị, dù cho chỉ có thể được thiên đạo mảnh vỡ một điểm cho cạn, cũng đã là cơ duyên to lớn. Tu luyện tới tình trạng này, huyết phủ thần tướng tâm tính phi thường trầm ổn, lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Hắn hiểu được lấy hay bỏ, hắn mở miệng nói, cái này thiên đạo mảnh vỡ, mặc dù là ta, không có khả năng hoàn toàn luyện hóa, ta nhiều nhất luyện rơi một nửa, mà nơi truyền thừa đại trận, hơn nửa lấy vật truyền thừa là trận nhãn, một khi vật truyền thừa bị lấy đi, tự sẽ từ từ yếu đi, ta không thể vẫn trốn ở bên trong, ta có thể lấy thân tâm tuyên thề, đem còn dư lại một nửa. Lưu cho các ngươi, như làm trái lời thề, thần tâm tan vỡ, trời chu đất diệt, huyết phủ thần tướng đang khi nói chuyện, một quyền chùy ở trên ngực của chính mình, hắn phun ra một khẩu dòng máu màu vàng sậm, này đoàn huyết dịch, ở không trung biến ảo thành một cái cổ xưa đồ đằng. Chậm rãi tiêu tan, thần tộc huyết thệ, bốn vị thần vương nhìn ra đều là trong lòng kinh sợ. Loại này huyết thệ, là thần tộc cao nhất lời thề, sử dụng được, thậm chí sẽ hao tổn một điểm điểm lực lượng bản nguyên. Bọn họ đều kiến thức uyên bác hạng người, tự nhiên có thể phân biệt ra được, huyết phủ thần tướng huyết thệ không có giả bộ, loại này lời thề, vì cõng lên phí tổn quá cao, thần tâm đổ nát cũng bình thường, xem ra hắn là thật muốn chỉ luyện hóa một nửa, ý thức được điểm này. Tâm tư của mọi người cũng thân thiện lên, nguyên bản bọn họ đều đối với thiên đạo mảnh vỡ không báo hy vọng quá lớn. Nhưng là hiện tại huyết phủ thần tướng đã thái độ sáng tỏ. Bọn họ thật có khả năng có được đầy đủ chỗ tốt. Thiên đạo mảnh vỡ, dù cho chỉ là được một góc, cũng đã khiến người tâm động không dứt. Hết chương.